Linh La Giới. Chương 941 lão già giận dữ rồi. Hừ. Đổng Hoa chuyển ánh mắt, đảo qua trên thân đám người Lưu Minh Viễn, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền không quản Lưu Minh Viễn, rồi sau đó nhìn về phía Hạ Ngôn cách đó không xa đang đứng cùng một chỗ với đám người Cao Cương và Vương Vĩnh Chí. Mới vừa rồi Hạ Ngôn chiến đấu kịch liệt với Lưu Minh Viễn, Đổng Hoa này tất nhiên âm thầm quan sát khi Lưu Minh Viễn bị thua, tương đương với việc đánh mất mặt mũi Tinh La Giới, cho nên trong lòng Đổng Hoa rất bất mãn chuyện này. Mà người thanh niên này còn là người tu luyện Lang Tà Giới, đối với Tinh La Giới mà nói, Lang Tà Giới chẳng qua là một thế giới mới. Một người tu luyện trẻ tuổi của thế giới mới lại đánh bại cường giả cảnh giới tạo hóa của Tinh La Giới bọn họ, khiến Đổng Hoa âm thầm xem cuộc chiến này cuối cùng kiềm chế không được, hiện thân ra. Nhìn thấy ánh mắt lão già vừa mới xuất hiện nhìn về phía Minh, Hạ Ngôn cũng mang vẻ tươi cười nhìn lại. Khí tức phát ra từ trên người lão già này, tuy rằng có chút mạnh mẽ nhưng đối với Hạ Ngôn bây giờ không tạo thành uy áp quá mạnh. Hạ Ngôn tuy rằng vừa mới bước vào cảnh giới tạo hóa nhưng thực lực hiện tại của Hạ Ngôn, nếu như thật sự liều mạng, mặc dù là cường giả tạo hóa như Minh Ly Lan Tà Điện, chỉ sợ cũng không thể giết chết Hạ Ngôn. Mà lão già này, nhiều nhất cũng chỉ có thực lực như Minh Ly, thậm chí chỉ sợ còn muốn yếu hơn một chút. Người thanh niên, ngươi tên là gì? Đổng Hoa nhìn Hạ Ngôn, trầm ngâm một lát, ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi. Ta gọi là Hạ Ngôn, người tu luyện Lang Tà Giới. Hạ Ngôn trả lời không kiêu ngạo không nịnh nọt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt sáng chói có thần, thần sắc rất lạnh ỉn. Rất tốt. Thực lực của ngươi có thể đánh bại Lưu Minh Viễn, chứng minh ngươi quả thật có đủ thực lực. Tuy nhiên, biểu hiện vừa rồi của ngươi quá cuồng vọng. Ánh mắt Đổng Hoa hung ác, nói với giọng ngưng kết. Hả? Ta không rõ ý tứ của lão lắm. Hạ Ngôn cười lạnh nhìn Đổng Hoa nói. Đám người Đổng Hoa này cũng không phải người tu luyện cùng một đại thế giới của mình. Mình tự nhiên không cần cho bọn họ mặt mũi. Hơn nữa, thực lực Đổng Hoa này tuy rằng rất mạnh nhưng cũng không mạnh đến khiến Hạ Ngôn cảm giác mình không thể đối kháng. Mới vừa cùng với Lưu Minh Viễn giao thủ, Hạ Ngôn còn có chút chưa hết lực. Mình vừa mới bước vào cảnh giới tạo hóa không lâu, nếu có người tu luyện có một chút thực lực tương đối xác minh một hồi thì đối với chuyện củng cố thực lực của mình cũng có ưu đãi rất lớn. Hả? Đổng Hoa nhướng mày một cái, khí thế đột nhiên tăng lên, một luồng khí vô hình từ trên đỉnh đầu lão bắn thẳng vào trong mây, lực lượng pháp tắc trong không gian liên tục xao trộn. Hạ Ngôn. Cao Cương truyền âm nói với Hạ Ngôn, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu, hắn cũng không hy vọng Hạ Ngôn chống đối Đổng Hoa của Tinh La Giới. Đổng Hoa đến từ đại thế giới Tinh La Giới, là một trong nhân viên trấn thủ tại khu vực săn thú bên ngoài Lang Tà Giới. Cao Cương cũng lo lắng, Hạ Ngôn nếu đắc tội với Đổng Hoa, thì Đổng Hoa có thể âm thầm đối phó Hạ Ngôn. Cao Cương đội trưởng. Không nên lo lắng. Hạ Ngôn cũng âm thầm truyền âm trả lời. Tiểu tử. Ngươi thật sự quá cuồng vọng, ở trước mặt ta, lại vẫn dám như thế. Ánh mắt Đổng Hoa bỗng nhiên biến thành một đường, một đám hào quang sắc bén lóe lên, một luồng sát khí lập tức phát tán ra. Mấy trăm người tu luyện chung quanh đều cảm giác rõ ràng luồng sát khí này, trên mặt hơi hơi biến sắc. Mà Hạ Ngôn lại vẫn mang vẻ mặt tươi cười, giống như không có bất cứ cảm giác nào. Trên mặt Hạ Ngôn không có bất cứ biểu tình biến hóa nào, điều này khiến cho trong lòng Đổng Hoa cũng hơi kinh hãi. Vừa rồi mặt lão quan sát Hạ Ngôn đối chiến cùng với Lưu Minh Viễn ở rất xa nhưng lão cũng không rõ lắm thực lực của Hạ Ngôn mạnh như thế nào. Hạ Ngôn cũng không xuất ra toàn bộ thực lực. Đổng Hoa chỉ nhìn thấy Hạ Ngôn dùng một loại thần thông tiến hóa rất cường đại, đại phân thân thuật. Loại đại phân thân thuật này, ở Tinh La Giới, người có thể tu luyện cũng không nhiều. Bình thường mặc dù có thể tu luyện, cũng cần có thời gian rất lâu. Mà Hạ Ngôn này thoạt nhìn, chẳng dê qua là thời gian tu luyện mấy trăm năm, không ngờ liền tu luyện thành đại phân thân thuật. Tuy rằng chỉ là đại phân thân thuật với giai đoạn đầu tiên, chỉ có thể phân ra hai phân thân, nhưng điều này cũng đủ để khiến cho rất nhiều người cảm thấy giật mình. Phải biết rằng, một khi Hạ Ngôn tu luyện đại phân thân thuật đến giai đoạn thứ hai, như vậy có thể phân ra bốn phân thân, hơn nữa bốn phân thân này đều có lực công kích giống nhau. Sức chiến đấu của Hạ Ngôn đại khái trên hiện tại tăng lên gấp đôi. Thần thông với uy lực càng cường đại thì càng khó thể tu luyện thành công. Các loại thần thông tiến hóa, thần thông vô thượng đều là như thế. Thần thông với uy lực càng mạnh, yêu cầu với người tu luyện lại càng hà khắc. Ha ha! Nghe được những lời của Đổng Hoa, Hạ Ngôn lắc đầu, cười cười, nói: trước đây, ta căn bản không gặp qua lão, càng không biết lão là nhân vật nào. Mà hiện tại theo như lời lão, giống như tự đưa mình lên rất cao vậy. Nói lời cuối cùng, giọng nói của Hạ Ngôn dần dần trở nên đông cứng. Sắc mặt Đổng Hoa lại biến đổi, lần này tự nhiên biến thành màu đen. Lão thật không nghĩ tới, thái độ của Hạ Ngôn không ngờ cường ngạnh như thế, dám chính diện chống đối với mình. Lão sở dĩ hiện thân, mới đầu cũng không tính ra tay với Hạ Ngôn, mà là hy vọng Hạ Ngôn có thể hướng mình chịu thua, như vậy mặt mũi của lão Tinh La giới cũng đẹp hơn vài phần. Nhưng hiện tại, chuyện phát triển không chỉ không có hiệu quả nằm trong dự đoán của lão, còn phát triển theo hướng ngược lại. Mấy trăm người tu luyện chung quanh, không chỉ có người của Lang Tà giới và Tinh La giới, còn có người tu luyện của ba thế giới lớn. Những người tu luyện này đều tận mắt nhìn, chỉ sợ hiện tại cũng có rất nhiều người đang nghị luận chuyện này rồi. Đổng Hoa hơi hơi hít thở, cố gắng ngăn lửa giận trong lòng, ánh mắt nhìn chăm chú khuôn mặt Hạ Ngôn. Người thanh niên, quá cứng sẽ dễ gãy, ta khuyên ngươi làm người nên hạ thấp một chút sẽ tốt hơn. Thiên phú của ngươi quả thật cao, thiên tài vừa xuất hiện ngàn vạn năm của một thế giới lớn, nhưng ngươi cũng nên biết, bao nhiêu thiên tài đều ngã xuống từ bước đầu mới trưởng thành. Đổng Hoa nói với giọng kéo dài, nói với vẻ không âm không dương. Hai tay lão đặt sau lưng, đã siết vào nhau, từng đường gân xanh trên tay đều nhô lên cao. Cao Cương cùng đám người Vương Vĩnh Chí, lúc này đều có chút khẩn trương, biểu hiện của Hạ Ngôn rất cường thế, bọn họ cũng âm thầm mướt mồ hôi vì Hạ Ngôn. Tuy nhiên, hôm nay thật đúng là lúc Lang Tà giới kiêu ngạo, bởi vì một lần kiêu ngạo của Hạ Ngôn. Ngày hôm qua, người tu luyện của bốn thế giới lớn khác, đều vì người tu luyện của Lang Tà giới bị chết ba người mà âm thầm châm chọc Lang Tà giới. Mà nói, Lang Tà giới được mở ra với thời gian quá ngắn, vẫn là một thế giới giới lớn mới. So với những thế lớn từ xa xưa kia, trong tiềm thức sẽ luôn coi nhẹ Lang Tà giới. Mà hôm nay Hạ Ngôn xuất hiện, còn mạnh mẽ đánh người tu luyện Tinh La giới, một chưởng này cũng không nhẹ. Ở trong năm thế giới lớn này, thời gian Tinh La giới sinh ra lâu nhất, trên tổng thể mà nói, cường giả Tinh La giới ở trong năm thế giới lớn này quả thật cũng là nhiều nhất. Lão muốn làm sao? Hạ Ngôn trực tiếp hỏi. Thổ Cẩu ngồi bên cạnh Hạ Ngôn, lè đầu lưỡi, trong ánh mắt xanh thầm lộ ra hàn quang. Lão già kia, bản cầu gia thật sự muốn đến cắn lão hai miếng đấy. Thổ Cẩu nói ra những lời này, lại khiến mọi người ở toàn trường lâm vào một mảnh yên tĩnh, kinh ngạc nhìn về phía con chó nhỏ máu xám không ai nhìn tới. Con chó này thật sự là cực phẩm trong cực phẩm, Hạ Ngôn đối chiến cùng với Lưu Minh Viễn, chỉ là vì con chó này mà ra. Mọi người ở nơi này, đến hiện tại vẫn không rõ ràng lắm sự cường hãn của Thổ Cẩu, bọn họ chỉ nhìn thấy tốc độ của Thổ Cẩu cực nhanh, lại không biết Thổ Cẩu có thể so với cường giả cảnh giới tạo hóa. Sắc mặt Đổng Hoa lúc này đã đen như bị cháy xém, lão chuyển ánh mắt, biết rằng con chó nhỏ màu xám bên cạnh Hạ Ngôn đang nhục mạ mình. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ còn muốn bản cẩu gia cắn lão hai miếng? Ánh mắt Thổ Cẩu nhìn về phía Đổng Hoa, lại rít gào nói, đồng thời huy động chân trước của mình. Trước khi Thổ Cẩu biến thân, bên ngoài nhìn qua quả thật không có lực uy hiếp gì. Hiện tại nhìn qua, chỉ là một con chó nhỏ bình thường, ngay cả giả thú chân chính cũng không đóng. Đáng ghét. Súc sinh muốn chết. Cánh tay Đổng Hoa vừa động, bóng trảo quay cuồng, liền hình thành một luồng năng lượng đáng sợ trong không gian nhánh chóng trào về phía Thổ Cẩu. Cừ thật. Lão già kia nổi giận rồi. Chủ nhân cứu mạng nha. Thổ Cẩu kêu lên một tiếng, thân thể lùi ra ngoài, một tiếng bá biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hiện ra cách mấy ngàn thước. Đổng Hoa cũng không nghĩ tới tốc độ của Thổ Cẩu lại nhanh như vậy, một trảo kia đương nhiên thất bại. Tiểu tử, ngươi nghe cho ta đây. Lập tức xin lỗi người của Tinh La giới, sau đó giao ra con chó do ngươi nuôi dưỡng cho ta xử lý. Nếu ngươi nghe theo, chuyện hôm nay bỏ qua, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trong cơ thể Đổng Hoa, sát khí lăng lệ càng ngày càng dày, hiển nhiên đã chuẩn bị ra tay với Hạ Ngôn. Lúc này, Hạ Ngôn lại nở nụ cười khiến người kinh ngạc, hơn nữa cười thanh tiếng. Mọi người ở nơi này đều dời ánh mắt về phía Hạ Ngôn, không biết Hạ Ngôn có quyết định thế nào. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được, một khi Hạ Ngôn cự tuyệt, như vậy Đổng Hoa nhất định sẽ ra tay. Hạ Ngôn này chẳng lẽ sẽ giao thủ với Đổng Hoa sao? Nếu như thế lá gan của hắn cũng quá lớn nhi. Đổng Hoa cũng không phải Lưu Viễn Minh so sánh được. Hắn là nhân vật lợi hại chân chính, là nhân viên trấn thủ. Ở nơi này hiện tại, nhìn lại xem sẽ biết. Hạ Ngôn này ở trước mặt Đổng Hoa dường như không có ý e ngại gì. Người tu luyện của mấy thế giới lớn cũng thấp giọng nghị luận. Mấy tên đội trưởng của các thế giới đứng phía trước tuần tra, ý bảo mọi người tránh đi nơi xa. Thật là đáng cười, muốn ta làm theo lời lão, quả thật là si tâm vọng tưởng, muốn động thủ, lão chỉ cần làm là được, thật sự cho rằng ta sợ lão sao? Lời nói của Hạ Ngôn chậm ra truyền ra từ trong miệng, truyền vào trong tai mọi người. Mấy câu nói đó, quả thực là chấn động nơi này, toàn trường ồ lên. Hạ Ngôn quả nhiên không úy kỵ giao thủ với Đổng Hoa. Không được. Ta phải đi bẩm báo Lữ Hưng đại nhân. Cao Cương thấy Đổng Hoa sắp ra tay với Hạ Ngôn, nhướng mày, trong lòng nghiêm nghị, nói một câu với mấy người phía sau, liền muốn chạy đi xa. Lữ Hưng đại nhân là nhân viên trú đóng của Lang Tà giới ở nơi này. Cao Cương lúc này muốn xin Lữ Hưng đại nhân giúp đỡ, hy vọng Lữ Hưng đại nhân có thể đi ra ngăn cản Đổng Hoa của Tinh La giới ra tay với Hạ Ngôn.